Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2658, màu đen thần lôi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hổ xà đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ban Giã lại nói với Lâm Bạch, tiểu huynh đệ, xin lỗi, lần này đưa ngươi cũng cùng một chỗ liên lụy tiến đến, nếu như chờ sẽ có cơ hội, ngươi liền cùng một chỗ trốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đến ngăn lại những này thổ xà. Ban Giã trên mặt có trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên một mình hắn đối mặt cái này mấy trăm đầu kinh khủng thổ xà cũng là có chút lực bất tòng tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mỉm cười, đến là không có để ở trong lòng. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên lúc này, một đầu máu trong mắt màu đỏ thổ xà chạy vội phóng tới Ban Giã mà tới. Ban Giã đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay nắm tay, lực lượng cường đại lập tức lay động đất trời, một quyền đánh trúng cái này thổ xà đầu lâu phía trên, oanh một tiếng tiếng vang, cái này thổ xà bị đánh được chia năm xẻ bảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại lúc này, đi mau. Ban Giã đồng thời đối với mấy vị thanh niên nam nữ giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vị này thanh niên nam nữ nghe thấy lời này, lúc này thần sắc có chút sợ ngây người. Chúng ta muốn đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, chúng ta không thể dạng này đem Ban Giã đại thúc lưu ở nơi đây. Chúng ta đã là võ giả, là thời điểm đối diện với mấy cái này yêu thú tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các huynh đệ, chúng ta không thể trốn, vậy liền rút kiếm một trận chiến đi. Mấy cái này thanh niên nam nữ có vẻ như có ý nghĩ của mình, bọn hắn bây giờ căn bản không muốn chạy trốn đi, ngược lại là muốn cùng Ban Giã đại thúc cùng một chỗ chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe thấy mấy cái này thanh niên nam nữ mà nói, lúc này đồng tử dọa đến có chút đăm đăm, sững sờ nhìn xem mấy người kia, tu vi của bọn hắn bất quá mới âm thánh cảnh giới đại viên mãn mà thôi, những này thổ xà hầu như đều là từ nghịch cảnh ngũ trọng trở lên yêu thú. Bọn hắn một trận chiến, chẳng phải là chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đứng ngay đó làm gì? Nếu ngươi không đi, đều đi không được rồi. Ban Giã đại thúc để tránh đối kháng những cái kia thổ xà, vừa hướng phía sau mấy cái thanh niên nam nữ giận dữ hết. Ban Giã đại thúc, chúng ta lưu lại giúp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái này thanh niên nam nữ lúc này lấy ra lợi kiếm, phóng tới một đầu thổ xà. Ban Giã trông thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, một mặt nộ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, đáy lòng nói ra, Đường gia không phải trong Hắc Thủy Thành đại gia tộc sao? Làm sao bồi dưỡng đệ tử đều là một đám phế vật? Không có một chút đầu óc sao? Các ngươi mới bao nhiêu điểm tu vi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi cho những này thổ xà đưa đồ ăn đều không đủ. Lâm Bạch im lặng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban Giã giờ phút này một màn là cũng là một mặt lửa giận. Thế nhưng là giờ phút này, những này thổ xà đã đem đám người bao vây lại. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận, Ban Giã gầm thét liên tục, mà mấy tên thanh niên kia nam nữ xông đi lên sau đó, một đầu thổ xà vung đuôi một kích đánh trúng mấy người kia tại chỗ liền đem mấy vị này thanh niên nam nữ đánh thành trọng thương, đến trên mặt đất kêu rên liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ta phải chết, ta phải chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu ta, Ban Giã đại thúc cứu ta. Mấy cái này thanh niên nam nữ điên cuồng gầm rú bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ban Giã hai mắt ngưng trọng, trông thấy một màn này, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ gặp mười mấy đầu thổ xà chạy vội mà lên, xông về phía trước, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem mấy cái này thanh niên nam nữ một ngụm nuốt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, nhưng mà đúng vào lúc này, Ban Giã đại thúc kinh hô một tiếng, hắn cắn răng một cái, sắc mặt kiên nghị, đồng thời thể nội lan tràn ra từng tia màu đen lôi đình chi lực dạo chơi ở trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một luồng táo bạo lực lượng đến uy chí phách từ trên người Ban Giã lan tràn ra. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại kinh ngạc nhìn Ban Giã, hoảng sợ nói. Đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ban Giã thể nội xuất hiện màu đen thần lôi, hung mãnh táo bạo. Đột nhiên, cái này một luồng lôi đình chi lực khuếch tán mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi chấn, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Bàn giã thể nội lôi đình chi lực ầm vang công kích khổng lồ quét ngang 100 mét, lôi đình chi lực đánh trúng vây công mấy vị kia thanh niên nam nữ thổ xà, trong một chớp mắt những cái kia thổ xà nhục thân ầm vang nổ tung lên, hóa thành mảnh vỡ chia 5 x 7. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, rơi xuống đất thổ xà thi thể, bị lôi đình chi lực đánh cho kinh ngạc. Ngũ hành thần lôi quyết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lâm Bạch giật mình nhìn xem ban giã. Làm ban giã trên thân tràn ngập ra màu đen lôi đình thời điểm, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được cái này liền coi như ngũ hành kinh, bên trong quyển thứ 2, ngũ hành thần lôi quyết, lực lượng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Lâm Bạch cũng tu luyện qua ngũ hành thần lôi quyết. Lâm Bạch tu luyện là thanh mộc thần lôi quyết, lôi đình nhan sắc chính là màu xanh biếc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà bây giờ ban giã thi triển ra lôi đình chi lực chính là màu đen làm chủ. Bất quá Lâm Bạch có thể cảm giác được rõ ràng, ban giã bây giờ thi triển ra thần lôi quyết chính là ngũ hành thần lôi quyết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ban giã đại thúc thế mà lại ngũ hành thần lôi quyết. Lâm Bạch thần sắc có chút kinh hãi, màu đen lôi đình nổ tung lên, lập tức phá hủy 10 mấy đầu thổ xà cứu mấy tên thanh niên kia nam nữ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng làm sao, ban giã đi cứu mấy tên thanh niên kia nam nữ, lại bị mặt khác thổ xà tìm tới sơ hở, liên tục tấn công mạnh phía dưới, ban giã đại thúc trọng thương phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi bay ra ngoài. Khụ khụ, rơi xuống đất ban giã đại thúc trong miệng không ngừng kịch liệt ho khan, cuối cùng phun ra máu tươi đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, sắc mặt trắng bệch thần sắc mất tinh thần, hấp hối bộ dáng thật giống như tùy thời muốn rời khỏi nhân thế một dạng. Ban giã đại thúc, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ban giã đại thúc, cái này 10 cái thanh niên nam nữ giật mình nói. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ban giã đại thúc thua, làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ chết chắc sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mấy cái này thanh niên nam nữ vẻ mặt cầu xin nói ra. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thổ xà đong đưa thân thể cao lớn mà đến, phóng tới ban giã đại thúc cùng cái kia 10 cái thanh niên nam nữ. Mở ra miệng to như chậu máu, đối với ban giã đại thúc cắn một cái đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái này một ngụm nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ đem ban giã đại thúc thôn phệ vào thể. Ban giã bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bây giờ hắn đã hết đạn cạn lương, tại cũng vô pháp chống cự những này thổ xà, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà ngay một khắc này, một đạo sáng tỏ kiếm quang lướt qua thương khung. Kiếm quang sắc bén bất phàm, chém xuống một kiếm đầu này thổ xà đầu lâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bịch một tiếng, thổ xà đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, ban giã đại thúc kinh ngạc mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt của hắn, một cái nam tử áo trắng tay cầm lợi kiếm đứng thẳng, nhìn về phía những này cho tới bây giờ thổ xà. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huynh đài, ban giã kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch lại có thực lực thế này, thế mà có thể một kiếm chém giết một đầu tử nghịch cảnh thất trọng thổ xà. Ban giã bị sợ ngây người, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giống, những này thổ xà trông thấy Lâm Bạch một kiếm chém giết đồng bạn của mình, trong mắt màu đỏ ngòm nổi lên sát ý, đối với Lâm Bạch giống giận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cút, Lâm Bạch giơ lên kiếm đến, lạnh lùng nói. Những cái kia thổ xà tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Bạch lời nói, ngược lại không có lui ra phía sau, cũng là bị chọc giận một phen, điên cuồng giống giận, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mấy trăm đầu thổ xà phóng tới Lâm Bạch mà đến, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Muốn chết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lâm Bạch đồng tử lóe lên, một đạo sáng chói bức người kiếm mang tràn ngập mà ra. Một kiếm nổi giận chém, cường đại kiếm quang xé rách thiên địa chém về phía trước. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một kiếm này rơi xuống, những tử nghịch cảnh này thổ xà liền tựa như chém dưa thái rau đồng dạng tại Lâm Bạch kiếm quang phía dưới chia 5 x 7, máu tươi văng khắp nơi, không gây một người có sức chống cự. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.